không có khả năng giao ra trung cực kiếm vực. Thật có lỗi, không có khả năng. Diệp Cô Thần hờ hững nói. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là yên tĩnh trở lại. Từng vị thiên kiêu mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Cô Thần. Hoàng Thiên Thu dùng tuyệt đối thân phận bối cảnh, tăng thêm thực lực, che đậy tại chỗ. Ai dám nói một cái không chứ, nhưng hết lần này tới lần khác Diệp Cô Thần liền dám. Buồn cười, thật sự là muốn chết, Ân Tuyệt bọn người nhịn không được cười nói, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Diệp Cô Thần cử động lần này trong mắt bọn hắn, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Thật đúng là một cái lớn móng heo, thật ngay cả mệnh cũng không cần sao. Triệu Tiểu Địch mặc dù miệng mắng lấy, nhưng trong đôi mắt đẹp cũng là lộ ra một sợi lo lắng. Nàng cùng Diệp Cô Thần lần đầu gặp bây giờ là có ma sát, nhưng về sau một đường tầm bảo đồng hành, quan hệ cũng là hòa hoãn. Giờ phút này, Triệu Tiểu Địch cũng là vì Diệp Cô Thần tình cảnh mà lo lắng. Đây chính là tự gây nghiệt, không thể sống. Một bên khác, Oai Hùng Tiểu Hầu ra Trung Sơn cười lạnh nói. Diệp Cô Thần thế nhưng là để hắn tại Triệu Tiểu Địch trước mặt mất hết mặt mũi. Giờ phút này tất nhiên là nguyện ý nhìn thấy Diệp Cô Thần bị diệt sát. Diệp Cô Thần cự tuyệt vừa ra khỏi miệng, ở đây đại bộ phận thiên kiêu đều cho rằng, Diệp Cô Thần xong. Dù là Diệp Cô Thần là trời sinh thánh giả, thậm chí mới còn đánh chết Hoa Vô Tu. Nhưng kết quả vẫn là không thể nghi ngờ, Hoàng Thiên Thu căn bản cũng không phải là vương triều cấp bậc thiên kiêu, mà là phóng nhãn Nam Thiên Vực, đều đứng hàng đỉnh tiêm tồn tại. Cùng Đế Hạo Thiên bọn người cùng một chỗ, đứng tại đỉnh phong. Hướng loại người này, sao lại cho phép mình bị làm trái? Cho dù là chính Hoàng Thiên Thu, cũng tưởng rằng nghe lầm. Hắn có chút nghiêng đầu, một đôi ma tính tử nhãn nhìn xem Diệp Cô Thần. Ngươi, lặp lại lần nữa, ngươi đã nghe được, làm sao cần ta lại một lần nữa? Diệp Cô Thần thái độ băng lãnh. A, ha ha, ngoài dữ liệu của mọi người, Hoàng Thiên Thu lại là nở nụ cười. Có ý tứ, ta Hoàng Thiên Thu. Bao lâu không có đụng phải dám làm trái người của ta. Độc Cô Vô Bại, ngươi nâng lên hứng thú của ta, cho nên ta quyết định bắt ngươi, lại vơ vét trên người ngươi hết thảy bí mật. Hoàng Thiên Thu thoại âm rơi xuống, thần phủ thất trọng thiên khí tức tuôn trào ra. Hắn một tay nhô ra, đối Diệp Cô Thần trấn áp mà tới. Chương 1077, bá đạo Hoàng Thiên Thu. Hoàng Thiên Thu, thân là một đế tứ hoàng bên trong tứ hoàng một trong. Thực lực siêu phàm tuyệt đại. Càng có Hoàng Thiên Kiếm các bậc này thế lực cấp độ bá chủ bối cảnh. Có thể nói, hắn cơ hồ là thượng thiên sủng nhi, một đường tu luyện mà đến, quét ngang chúng thiên kiêu, vạn phu không dám không theo. Mà bây giờ, lại có người lựa chọn làm trái ý chí của hắn. Cho dù người này là trời sinh thánh giả, Hoàng Thiên Thu cũng tuyệt đối không cho phép. Bởi vì hắn chính là cao cao tại thượng hoàng, chú định quan sát chúng sinh, hiệu lệnh thiên hạ. Giờ phút này, Hoàng Thiên Thu không chút do dự, trực tiếp lấy tay mà ra. Hùng hồn chân khí trong hư không ngưng kết thành một mặt đại thủ ấn, phảng phất Thái Sơn sắp sụp, đối Diệp Cô Thần nghiền ép mà tới. Hoàng Thiên Thu, ta Độc Cô Vô Bại cũng không phải quả hồng mềm, có thể mặc người nhào nặn. Đối mặt Hoàng Thiên Thu chiêu thức, Diệp Cô Thần toàn thân chân khí bộc phát, hùng hồn lôi đình kiếm ý mãnh liệt mà ra. Trong hư không diễn sinh đạo đạo lôi đình, thần kiếm ngự lôi quyết, thần lôi thiên dẫn, Diệp Cô Thần trong tay cửu long lôi ngục phóng lên tận trời, kinh khủng kiếm ý hóa thành lôi đình quét sạch tứ phương. Càng là khoảng chừng 6 đầu lôi long chi linh, từ trên thân kiếm hiển hiện ra. Thần kiếm ngự lôi quyết nhỏ tuyệt chiêu, gia trì lôi đình kiếm đạo cùng cửu long lôi ngục chi lực, cùng Hoàng Thiên Thu đại thủ ấn đụng vào nhau. Oanh, nương theo lấy một tiếng đủ để đâm rách người màng nhĩ oanh minh, ở đây một chút thiên kiêu hãi nhiên nhìn thấy. Phía kia đại thủ ấn, lại là trực tiếp đem Diệp Cô Thần thi triển ra lôi đình cho chôn vùi, đồng thời thế đi không giảm, quét ngang hướng Diệp Cô Thần. Vạn hóa lôi đình. Diệp Cô Thần lại lần nữa thi triển ra kiếm chiêu, ầm vang một tiếng va chạm. Thân hình của hắn nhanh lùi lại, toàn thân xương cốt két két rung động, trong miệng trực tiếp là phun ra một vòng màu son. Diệp Cô Thần nhận Hoàng Thiên Thu một kích, trực tiếp bị thương. Loại thực lực này, chung quanh tứ đại vương triều thiên kiêu đều là cuồng hít sâu một hơi. Diệp Cô Thần thực lực, sớm đã không thể nghi ngờ. Dù sao cũng là trực tiếp đè chết rồi Hoa Vô Tu tồn tại. Mà bây giờ, lại là khó mà ngăn cản Hoàng Thiên Thu một chiêu. Hoàn toàn chính xác không kém, Diệp Cô Thần lồng ngực khí huyết sôi trào, Hoàng Thiên Thu thân là thần phủ thất trọng thiên, một chiêu một thức cơ hồ đều có nghiền ép lực lượng. Cũng chỉ là thụ một chút tổn thương, Hoàng Thiên Thu lúc này là thật ngoài ý muốn, hắn nguyên lai tưởng rằng chiêu này sẽ trực tiếp trọng thương Diệp Cô Thần, khiến cho mất đi sức chiến đấu. Kết quả không nghĩ tới, Diệp Cô Thần vậy mà ngăn cản xuống tới, chỉ là thụ trình độ nhất định tổn thương. Có chút ý tứ, nhưng chỉ giới hạn trong đây. Hoàng Thiên Thu lại lần nữa ra tay, phía sau hắn, chân khí lăn lộn ở giữa, xuất hiện một đạo kim sắc hư ảnh, tựa như một tôn kim cương, trấn áp hư không, phá hết vạn pháp. Kim cương đại thủ ấn, Hoàng Thiên Thu lại lần nữa ra tay, một trường quét ngang, trong hư không hiển hóa ra một phương bàn tay lớn màu vàng óng, một đường nghiền ép hư không, đối Diệp Cô Thần bạo trùng mà đi. Diệp Cô Thần toàn thân cổ thần chi lực phun trào, hiển hóa ra cổ thần hình thái, bên ngoài thân cũng lại lần nữa ngưng kết ra cổ thần bất động vương giáp. Cổ thần thánh vương ấn, Diệp Cô Thần đồng dạng đánh ra một phương hoàng kim đại ấn, tựa như một tòa kim sắc thánh sơn, cổ thần chi lực bành trướng, hạo chỉ riêng vạn đạo. A, à, loại này truyền thừa, Hoàng Thiên Thu tử nhãn bên trong lại lần nữa lộ ra kinh ngạc. Hắn mặc dù không có trước tiên nhận ra Diệp Cô Thần cổ thần truyền thừa, nhưng cũng đã nhận ra loại này truyền thừa chỗ bất phàm. Đây càng thêm kiên định Hoàng Thiên Thu bắt sống Diệp Cô Thần ý nghĩ. Oanh, kim cương đại thủ ấn cùng cổ thần thánh vương ấn đụng vào nhau, mênh mông lực lượng nhấc lên gợn sóng, xung kích cả tòa thánh điện. Nếu không có kim tự tháp lực lượng chấn áp, cả tòa thánh điện sợ là sẽ phải trực tiếp sụp đổ. Tại như vậy đến cực điểm va chạm bên trong, Diệp Cô Thần thân hình lại lần nữa bị hung hăng đụng bay. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, Diệp Cô Thần vậy mà mượn nhờ cỗ này lực phản chấn, trực tiếp đối kim tự tháp đỉnh bạo trùng mà đi. Cơ hồ trong cùng một lúc, kiếm khôi chờ thiên kiêu, cũng là cấp tốc hướng phía kim tự tháp đỉnh chạy lướt qua mà đi. Tại chúng thiên kiêu xem ra, Hoàng Thiên Thu hoàn toàn chính xác có che đậy tại chỗ thực lực. Nhưng thánh đạo chi quả lực hấp dẫn thật sự là quá lớn. Bọn hắn những này thiên kiêu đoạt được về sau, giao cho phía sau cường giả, nói không chừng liền có thể tạo nên ra một vị thiên kiếp thánh giả. Đến lúc đó, dù là đắc tội Hoàng Thiên Thu, cũng không có gì đáng ngại. Dù sao cho dù là thế lực cấp độ bá chủ, cũng không muốn tùy ý trêu chọc một vị thiên kiếp thánh giả. Các ngươi, muốn chết, nhìn xem đám người cùng nhau phóng tới kim tự tháp đỉnh, Hoàng Thiên Thu tử nhãn bên trong hiện lên lạnh ý. Hắn tay trái bóp băng thiên đại thủ ấn, tay phải bóp kim cương đại thủ ấn, một đường quét ngang, đông đảo thiên kiêu nhẹ thì thổ huyết bay ngược, nặng thì thân thể trực tiếp sụp đổ. Hắn đạp trên đầy trời máu xương, bước chân chấp động, đối kim tự tháp đỉnh lao đi. Trước hết nhất tới gần đỉnh tháp không phải người khác, chính là Diệp Cô Thần. Dựa vào sóng xung kích chi lợi cùng chỉ xích thiên nhai thân pháp, Diệp Cô Thần dẫn đầu đến. Không chút do dự, tay của hắn trực tiếp là phá vỡ thánh giả thi hài. Thánh giả thân thể mặc dù danh xưng kim thân bất diệt, nhưng dù sao đã vẫn lạc lâu như vậy, một thân thần lực cũng sói mòn hầu như không còn, cho nên Diệp Cô Thần mới có thể phá vỡ nó thân thể. Thánh đạo chi quả, bình thường chính là tại thánh giả vẫn lạc về sau, một thân thánh đạo pháp tắc, tự động tại thể nội vùng đan điền ngưng kết ra tinh hoa. Đương nhiên, cũng có một chút thánh giả, không muốn truyền thừa hậu nhân, sẽ tự động tán đi thể nội pháp tắc, quy về giữa thiên địa. Bất quá dạng này thánh giả dù sao vẫn là số ít. Ngay tại Diệp Cô Thần phá vỡ một bộ thánh giả di hài trong chốc lát, một cỗ mênh mông lực lượng pháp tắc, liền từ cỗ này thánh giả thi hài trong đan điền mãnh liệt mà ra. Diệp Cô Thần sắc mặt cũng là hơi lộ ra mừng rỡ. Kim tự tháp đỉnh, mặc dù có 7 bộ thánh giả thi hài, nhưng không có nghĩa là liền có 7 viên thánh đạo chi quả. Cũng có khả năng không có. Diệp Cô Thần trực tiếp liền có thể đạt được một viên thánh đạo chi quả, cũng coi là khó được. Trong chốc lát, Diệp Cô Thần liền đem viên kia thánh đạo chi quả lấy ra. Thánh đạo chi quả chính là một viên màu ngà sữa, lạc ấn vô tận huyền ảo pháp tắc phù văn trái cây. Bất quá giờ phút này, Diệp Cô Thần cũng không có thời gian đi quan sát, trực tiếp là lật tay đem thánh đạo chi quả thu nhập nguyên giới bên trong. Đồng thời, Diệp Cô Thần lại lần nữa mò về cỗ này thánh giả thi hài đầu lâu. Bởi vì Diệp Cô Thần còn cần tìm kiếm một kiểu khác đồ vật, hồn nguyên kết tinh. Hồn nguyên kết tinh là ngưng tụ thành thể rắn lực lượng linh hồn. Nói chung, chỉ có thánh giả nguyên thần mới có được như vậy minh mông hồn lực, có thể ngưng tụ thành trạng thái cố định. Cho dù là trong thức hải ngưng tụ ra hồn cung thiên cung tôn giả, cũng bất quá chỉ có thể để hồn lực hoàn toàn hóa lỏng mà thôi. Cho nên nói chung, thánh giả thân thể bên trong là có khả năng nhất lưu lại hồn nguyên kết tinh. Quả nhiên, Diệp Cô Thần ở bộ này thánh giả đầu lâu bên trong, phát hiện một viên to bằng trứng bổ câu kết tinh. Chính là hồn nguyên kết tinh, Diệp Cô Thần cùng nhau đem nó vơ vét. Hắn tìm kiếm hai thứ đồ này nhìn như dài dằng dặc, kỳ thật cũng bất quá chỉ dùng ngắn ngủi một lát mà thôi. Cơ hồ trong cùng một lúc, kiếm khôi cũng là trực tiếp rơi xuống một cái khác cỗ thánh giả thi hài trước mặt. Chính là cỗ kia tay trái thiếu thốn một cây ngón út, tay thác là bản thi hài. Không tốt, Diệp Cô Thần trực tiếp lách mình, một kiếm đối kiếm khôi quét ngang mà đi, nghĩ ngăn cản nó đụng vào cỗ kia thi hài. Lúc này, một vị mang theo kiếm tử mặt nạ lam sam thân ảnh, cũng là phóng tới kiếm khôi, ngăn tại nó trước người. Hắn chính là kiếm nhị, ở thế gia kiếm tử bên trong, thực lực gần với kiếm khôi, đồng dạng là một vị phi thường cường đại kiếm tử. Kiếm khôi, ta tới giúp ngươi ngăn trở hắn. Kiếm nhị lạnh lùng quát. Diệp cô thần chăm chú ngưng lông mày. Nhưng mà, sau đó một khắc, không tưởng tượng được sự tình phát sinh. Kiếm kia hai vừa nói dứt lời, trở lại một kiếm, trực tiếp đối kiếm khôi bạo đâm mà đi. Chương 1078, Nguyên thần ký thể. Một màn này, ngoài kiếm vương triều một chút thiên kiêu đoán trước. Ai cũng không nghĩ tới, thuộc về thế gia trận doanh kiếm nhị, giờ phút này vậy mà đối kiếm khôi xuất kiếm. Cho dù là Diệp cô thần, đều là có chút sửng sốt một lát, sau đó rộng mở trong sáng. Hắn cuối cùng minh bạch kiếm cửu trong miệng cái gọi là át chủ bài là cái gì. Không muốn thế gia kiếm tử bên trong, gần với kiếm khôi kiếm nhị, vậy mà lại là tán tu trận doanh nội ứng. Nhưng mà lúc này, kiếm khôi lại là cười lạnh một tiếng. Buồn cười, ngươi cho rằng ta không biết sao? Kiếm nhị đáy lòng một cái lộp bộp, kiếm khôi vậy mà đã sớm biết hắn là nội ứng. Một cỗ mang theo đến cực điểm giết chóc chi ý kiếm khí, đối hắn nghiêng người tập sát mà tới. Người xuất thủ, chính là kiếm thập tam. Phốc phốc, kiếm nhị vội vàng nghiêng người né tránh, nhưng eo sườn vẫn là bị kiếm thập tam đẫm máu kiếm quẹt vào, máu tươi biểu bay. Ngươi đã sớm biết, vì cái gì? Kiếm nhị sắc mặt dưới mặt nạ hơi hơi trắng lên, hắn một tay che eo sườn chỗ, tay kia ngăn cản kiếm thập tam chiêu thức. Một đám phế vật mà thôi, các ngươi trong mắt ta, không có chút nào khác nhau. Kiếm khôi hừ lạnh nói, bất luận là thế gia vẫn là tán tu trận doanh kiếm tử, tại kiếm khôi trong mắt, đều là phế vật. Cho nên cái gọi là nội ứng, cọc ngầm, đối kiếm khôi mà nói, hắn căn bản sẽ không quan tâm. Dù là những này kiếm tử chết sạch, kiếm khôi cũng sẽ không để ý. Hắn để ý, chỉ có mình kế hoạch thành công. Tại kiếm thập tam ngăn trở kiếm nhị về sau, kiếm khôi cũng là không trở ngại chút nào bắt lấy kia thánh giả thi hài la bàn trong tay. Cho dù là Diệp cô thần, cũng không kịp ngăn cản. Hỏng bét, Diệp cô thần đáy lòng có chút trầm xuống. Hắn có loại cảm giác, đạt được la bàn kiếm khôi, tuyệt đối sẽ so Hoàng Thiên Thu càng thêm khó chơi. Bởi vì kiếm này khôi, thật sự là có chút quỷ dị. Tại kiếm khôi đạt được la bàn đồng thời, Hoàng Thiên Thu cũng là tảo trừ một đám trở ngại, phá vỡ một bộ thánh giả thi hài, đạt được một viên thánh đạo chi quả. Nhưng cái này cũng không hề có thể khiến Hoàng Thiên Thu hài lòng. Các ngươi, chọc giận ta, ngoại trừ độc cô vô bại bên ngoài, những người còn lại, đều phải chết. Hoàng Thiên Thu ngữ khí trầm lãnh, tựa như đế hoàng giận dữ, muốn máu chảy ngàn dặm. Về phần không cho Diệp cô thần chết, tự nhiên không phải Hoàng Thiên Thu hảo tâm. Mà là hắn còn muốn đạt được Diệp cô thần trung cực kiếm vực cùng cổ thần truyền thừa chờ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm già nua đột nhiên vang lên. Ha ha, tiểu hoa nhi, tuổi còn trẻ, khẩu khí ngược lại là thật điên. Thanh âm già nua, quanh quẩn tại cả tòa bên trong thánh điện, lộ ra hết sức quỷ quyệt. Là ai? Hoàng Thiên Thu mày kiếm vẩy một cái. Còn lại tứ đại vương triều còn sót lại một chút thiên kiêu cũng là biến sắc. Chẳng lẽ có cái nào vương triều nhân vật thế hệ trước tiến đến rồi? Theo lý thuyết tứ đại vương triều thế hệ trước cường giả, đều ở bên ngoài ngăn cản vạn yêu xảo yêu thú, căn bản không có khả năng tiến vào thánh triều di dấu. Chỉ có Diệp cô thần, ánh mắt trước tiên, rơi vào kiếm khôi trên thân. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, kia thanh âm già nua, chính là từ kiếm khôi trong miệng truyền ra. Thời khắc này kiếm khôi, xếp bằng ở cỗ kia thánh giả thi hài trước đó. Hắn phá vỡ lòng bàn tay của mình, máu tươi nhỏ xuống tại la bàn phía trên. Từng đạo huyết sắc phù văn như con run, tại la bàn phía trên hiển hóa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dù là Diệp cô thần, cũng là không thể tưởng tượng. Là ngươi, rất nhanh, Hoàng Thiên Thu cùng còn lại tất cả thiên kiêu, cũng là phát hiện thanh âm bắt nguồn từ kiếm khôi. Ha ha, không nghĩ tới bản thánh còn có lại thấy ánh mặt trời cơ hội. Kiếm khôi tiếp tục phát ra thanh âm già nua. Kiếm khôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đừng bảo là những người còn lại, chính là những cái kia thế gia trận doanh kiếm tử, cũng là đầy mặt kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn cũng không biết được kiếm khôi như vậy dị trạng là chuyện gì xảy ra. Giả thần giả quỷ đồ vật, trước hết giết ngươi. Hoàng Thiên Thu lạnh lông mày vẩy một cái băng thiên đại thủ ấn đối kiếm khôi nghiền ép mà đi. Hắn quyết định trước giải quyết kiếm khôi biến số này, nhưng mà ngoài người ta dự liệu chính là, kiếm khôi trong tay la bàn chấn động, tại chung quanh hắn, xuất hiện một vòng vòng bảo hộ, trực tiếp chặn Hoàng Thiên Thu chiêu thức. Hoàng Thiên Thu ánh mắt ngưng tụ, lại lần nữa oanh ra kim cương đại thủ ấn. Nhưng mà kết quả y nguyên đồng dạng, hắn vậy mà không phá được vòng bảo hộ kia phòng ngự. Ha ha, vô dụng, kiếm khôi tiếp tục phát ra quỷ dị thanh âm già nua. Lúc này, Diệp cô thần trong đầu, đột nhiên truyền ra Tô Thanh Vũ thanh âm kinh dị. Đây chẳng lẽ là, Tô tiền bối, người biết là chuyện gì xảy ra sao? Diệp cô thần trong lòng hỏi, cũng là không phải đặc biệt xác định, người còn nhớ rõ trước đó ta nhắc nhở ngươi sao, người này linh hồn ba động tựa hồ có chút cổ quái cùng quỷ dị. Tô Thanh Vũ nói, Diệp Cô Thần âm thầm gật đầu, tại lần thứ nhất cùng kiếm khôi đụng tới thời điểm, Tô Thanh Vũ liền nhắc nhở qua hắn, người này linh hồn ba động rất là cổ quái. Khi đó Diệp Cô Thần cũng chú ý tới, cái này khiến ta nhớ tới một loại cổ lão mà tà ác pháp môn, nguyên thần ký thể. Tô Thanh Vũ nói, nguyên thần ký thể, Diệp Cô Thần nghi hoặc, cái gọi là nguyên thần ký thể, chính là một chút thánh giả trở lên nhân vật mới có thể thi triển pháp môn, lấy phương thức đặc thù, đem nguyên thần bảo lưu lại tới. Nhưng mà lại phân ra một sợi nguyên thần, đi tìm cùng mình linh hồn thuộc tính phù hợp ký sinh thể, sau đó lại để ký sinh thể trở về bản thân, lấy nguyên thần đoạt xá. Nhưng loại phương pháp này, quá mức tàn nhẫn cùng quỷ dị, cơ hồ không có thánh giả sẽ đi sử dụng. Mà lại phóng nhãn trong thiên hạ, muốn tìm đến một cái cùng mình linh hồn thuộc tính hoàn toàn phù hợp ký sinh thể, cơ hồ chỉ có một phần ước tỷ lệ, cơ hội thực sự quá nhỏ. Chủ yếu nhất là, ta rất hiếu kỳ, người này nguyên thần, đến tột cùng là như thế nào còn sống sót. Tô Thanh Vũ nói, Khư Thiên Thánh Triều, khoảng cách hiện tại, đã có 10 phần xa xưa lịch sử. Cho dù là thánh giả nguyên thần, cũng không có khả năng sống sót thời gian dài như vậy. Mà trước đó trường sinh cổ thụ, chỉ có thể vì nhục thân cung cấp sinh mệnh tinh khí, mà không cách nào tẩm bổ nguyên thần. Đây cũng là Tô Thanh Vũ nghi hoặc chỗ, nguyên lai đúng là như thế. Nghe được Tô Thanh Vũ giải hoặc về sau, Diệp Cô Thần rộng mở trong sáng. Hắn hiểu được, vì sao kiếm khôi linh hồn ba động sẽ có một tia cổ quái. Bởi vì hắn linh hồn, đã bị một sợi thánh giả nguyên thần xâm nhập, dung hợp ở cùng nhau. Mà kiếm khôi hình thể, cùng trước đó tại bích họa bên trên nhìn thấy vị kia Khư Thiên Thánh Triều thánh giả giống nhau như đúc. Cái này cũng liền đại biểu, kiếm khôi linh hồn thuộc tính, cùng vị kia xa xưa thánh giả 10 phần phù hợp. Kia thánh giả nguyên thần còn lại bộ phận, chẳng lẽ lưu lại tại kia trong la bàn. Diệp Cô Thần ánh mắt nhìn về phía kiếm khôi trong tay la bàn. Bất quá giờ phút này, suy nghĩ nhiều vô dụng. Kiếm khôi đã chiếm cứ chủ động. Ngay cả Hoàng Thiên Thu đều không thể phá vỡ vòng bảo hộ, những người còn lại tự nhiên cũng vô pháp phá vỡ. Mà vòng bảo hộ kia, đã đem còn lại mấy cỗ thánh giả thi hài bao khỏa tại trong đó. Như La Hầu Công Chúa, Triệu Tiểu Địch bọn người, sắc mặt nặng nề. Các nàng hiện tại ngay cả tới gần thánh giả thi hài tư cách đều không có, càng không khả năng đi tranh đoạt. Ở đây duy nhất đoạt được thánh đạo chi quả, chỉ có hai người. Diệp Cô Thần cùng Hoàng Thiên Thu, một người một viên. Là thời điểm kết thúc cuộc nháo kịch này, bản thánh đem dẫn dắt phong trào, nhất thống kiếm vương triều. Kiếm khôi chậm rãi giơ lên trong tay la bàn, một cỗ kinh khủng linh hồn ba động phóng thích ra. Mơ hồ trong đó, một đạo màu đen vặn vẹo ẩn ẩn, trong hư không lúc ẩn lúc hiện. Kia là, Diệp Cô Thần trong đầu, Tô Thanh Vũ phát ra kinh ngạc thanh âm. Chương 1079, kiếm khôi chân chính kế hoạch. Có thể để cho Tô Thanh Vũ vị này thiên kiếp thánh giả như thế kinh ngạc. Có thể thấy được cảnh tượng trước mắt, mang theo cho hắn ngoài ý muốn. Tô tiền bối, chuyện gì xảy ra? Diệp Cô Thần cũng là cảm thấy, cả tòa bên trong thánh điện, bị một cỗ âm lãnh năng lượng nơi bao bọc. Quá quỷ dị, kia thánh giả nguyên thần thật giống như bị ô nhiễm, tản ra một cỗ chẳng lành. Tô Thanh Vũ ngữ khí phi thường ngưng trọng, có thể làm hắn vị này thánh giả nói ra những lời này, vậy liền tuyệt đối không phải cái gì việc nhỏ. Kiếm khôi trong tay nâng la bàn, từng nét bùa chú hóa thành quang vũ, khuếch tán ra tới. Trong lúc mơ hồ, toàn bộ thánh điện bắt đầu rung động kịch liệt. Sau đó, cỗ này rung động khuếch tán ra đến cuối cùng, toàn bộ thánh triều di dấu tựa hồ cũng tại oanh minh run rẩy, thật giống như bị cự nhân hai tay nắm, hung hăng lay động. Đây là có chuyện gì? Đáng chết, ta còn không có được cái gì cơ duyên. Giờ phút này, thánh triều di dấu tứ phương, đều là có thiên kiêu phát ra thanh âm hoảng sợ. Trong thánh điện thiên kiêu càng là lòng người bàng hoàng, rất có vài phần sợ hãi. Trận pháp, là trận pháp. Một vị thiên kiêu có chút cúi đầu, chính là thấy được mặt đất lan tràn trận văn. Đạo này trận pháp, phi thường to lớn, cơ hồ bao gồm toàn bộ thánh triều di dấu. Mà kia la bàn, cũng là khởi động khống chế toàn bộ trận pháp trung tâm chỗ. Thiên khư đại trận sắp mở ra, sinh tử của các ngươi, sẽ tại bản thánh một ý niệm. Kiếm khôi giờ phút này, đã triệt để bị cái kia quỷ dị cổ lão thánh giả nguyên thần sở đoạt bỏ. Hắn thanh âm già nua, khiến ở đây tất cả thiên kiêu, đều là đáy lòng phát lạnh. Thiên khư đại trận, nghĩ cũng không cần nghĩ liền minh bạch, tất nhiên là Khư Thiên Thánh Triều để lại, thủ hộ Thánh Triều di dấu trận pháp. Loại trận pháp này, nếu nói không cường đại, đoán chừng đều không ai tin tưởng. Đi mau, không chần chờ, tứ đại vương triều thiên kiêu, đều là tao động, liều mạng hướng ra ngoài chạy. Kiếm khôi cũng không có ngăn cản, tại lúc này trong mắt của hắn, những người này đều là sâu kiến mà thôi. Đợi đến thiên khư đại trận triệt để khởi động, phóng xuất ra bị trấn áp tại kim tự tháp dưới đáy cường đại tồn tại. Đến lúc đó, kiếm khôi lại cùng vị kia cổ lão cường đại tồn tại dung hợp. Thực lực của hắn sẽ đạt tới trước nay chưa từng có trình độ. Thống lĩnh một cái vương triều, hoàn toàn không đáng kể. Giờ phút này, cho dù là Hoàng Thiên Thu, đều là ngưng lông mày. Hắn chính là tứ hoàng một trong, tự hỏi tại người cùng thế hệ bên trong, không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng dưới mắt kiếm này khôi, rõ ràng vượt ra khỏi cùng thế hệ phạm trù, chính là Khư Thiên Thánh Triều cổ lão tồn tại. Tam thêm sắp khởi động thiên khư đại trận, cho dù là Hoàng Thiên Thu, cũng không có khả năng cùng nó tranh phong. Hoàng Thiên Thu cũng không ngốc, biết mình thiên phú mạnh hơn, cũng chỉ là tại thế hệ tuổi trẻ, còn không thể cùng loại này cổ lão thánh giả nguyên thần tranh phong. Bởi vậy, Hoàng Thiên Thu cũng có thoái ý, nhưng là, tại rời đi trước đó, Hoàng Thiên Thu còn cần trấn áp Diệp Cô Thần, đem nó mang đi. Dù sao Diệp Cô Thần trên người pháp môn làm hắn đều là có chút nóng mắt. Nếu là có thể đạt được, nói không chừng liền có thể để hắn có cùng Đế Hạo Thiên tranh hùng vốn liếng. Độc Cô Vô Bại, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, giao ra kiếm của ngươi vực dung hợp chi pháp cùng luyện thể pháp môn. Hoàng Thiên Thu âm thanh lạnh lùng nói, Diệp Cô Thần thậm chí đều không có trả lời, hắn hiện tại cũng đang suy nghĩ phải chăng muốn trực tiếp rút lui. Bất quá chỉ lấy được một viên thánh đạo chi quả, Diệp Cô Thần vẫn cảm thấy có chút ít. Xem ra ngươi là muốn tự chuốc lấy đau khổ. Hoàng Thiên Thu tại không nói nhiều, trực tiếp xuất thủ. Vẫn là băng thiên đại thủ ấn cùng kim cương đại thủ ấn. Hắn chính là kiếm bảng thứ nhất, cũng là Hoàng Long kiếm các thiên kiêu chí tôn. Nhưng lại hết lần này tới lần khác không xuất kiếm. Đại biểu Hoàng Thiên Thu cao ngạo, hắn thấy, ở đây không có một vị thiên kiêu, đáng giá hắn xuất kiếm, cho dù là thân là trời sinh thánh giả Diệp Cô Thần, cũng là như thế. Hoàng Thiên Thu, Diệp Cô Thần trong mắt, bắn ra cực độ lạnh ý. Hắn cũng không có chủ động trêu chọc Hoàng Thiên Thu, nhưng Hoàng Thiên Thu lại vẫn cứ tham lam huân tâm, muốn cường thủ hào đoạt hắn trung cực kiếm vực. Hiện tại càng là ngay cả cổ thần truyền thừa đều muốn lấy được. Diệp Cô Thần làm sao có thể thỏa hiệp, bát cực luân hồi kiếm quyết. Sơn chi cực, Diệp Cô Thần mũi kiếm ngang qua mà ra, trong hư không xuất hiện một cái nặng nề như núi cấn quẻ. Cấn quẻ, đại biểu núi dày nặng, một kiếm vạn quân, trấn áp vạn vật. Mũi kiếm xông phá cấn quẻ, hóa thành vô cùng nặng nề một kiếm, không khí chung quanh phảng phất đều trở nên như thủy ngân nặng nề. Lực áp vạn quân kiếm thế, cùng Hoàng Thiên Thu đại thủ ấn đụng vào nhau. Kinh khủng sóng chấn động động, lại lần nữa xung kích Diệp Cô Thần thân thể, làm hắn trong miệng ho ra máu. Hoàng Thiên Thu mang cho hắn áp lực, giống nhau lúc trước Đế Hạo Thiên. Bất quá so với kia là đối mặt Đế Hạo Thiên thảm liệt, hiện tại Diệp Cô Thần đã khá nhiều. Chí ít, không phải hoàn toàn không có sức phản kháng. Không do dự, Diệp Cô Thần trực tiếp thi triển ra thôn thiên bí thuật. Hắn thần phủ cảnh tu vi, cùng Hoàng Thiên Thu thần phủ thất trọng thiên, chênh lệch quá xa. Oanh, Diệp Cô Thần chân khí trong cơ thể như là núi lửa phun trào. Khí thế của hắn cũng là liên tiếp tăng vọt. Trực tiếp chợt tăng ba cái tiểu cảnh giới, đạt đến thần phủ tam trọng thiên trình độ. Cảm thụ được thể nội xung doanh lực lượng cường đại, Diệp Cô Thần trong mắt lãnh mang bắn ra. Hiện tại lại đến thử một chút, Diệp Cô Thần mũi kiếm chấn động, quét ngang mà ra. Thú vị, ta đối với ngươi là càng ngày càng hiếu kỳ. Hoàng Thiên Thu tử nhãn bộc lộ quang mang, Diệp Cô Thần chỗ triển lộ ra thủ đoạn càng nhiều. Hoàng Thiên Thu liền càng nghĩ đem Diệp Cô Thần chấn áp, vơ vét nó trên người bí mật thủ đoạn. Bát cực luân hồi kiếm quyết. Hỏa chi cực, Diệp Cô Thần lại lần nữa thôi động chí cường chiêu thức, đen nhánh tịch diệt tâm ma viêm từ trên mũi kiếm bay lên. Bát cực luân hồi kiếm quyết, Diệp Cô Thần bây giờ đã luyện thành bốn thức. Lôi chi cực, hỏa chi cực, sơn chi cực, phong chi cực. Hỏa chi cực một chiêu này, ra chỉ tịch diệt tâm ma viêm lực lượng, uy lực cường hãn hơn. Thiên địa kỳ hỏa, vẫn là thượng phẩm hoàng cấp kiếm thuật, Độc Cô Vô Bại, người vị này trời sinh thánh giả, ngược lại là thật làm cho ta kinh ngạc. Nhìn thấy Diệp Cô Thần tế ra thủ đoạn, dù là tầm mắt khá cao Hoàng Thiên Thu cũng có kinh ngạc. Hắn xem chừng Diệp Cô Thần thủ đoạn át chủ bài, so với thế lực cấp độ bá chủ thiên kiêu truyền nhân chỉ nhiều không ít. Bất quá cái này y nguyên không đủ để dung chuyển Hoàng Thiên Thu. Hám thế hoàng quyền, Hoàng Thiên Thu năm ngón tay nắm tay vung đánh mà ra. Hắn rốt cục thi triển ra hai loại đại thủ ấn bên ngoài một loại khác chí cường tuyệt học, đấm ra một quyền vô tận tử kim thần mang lấp lánh, tựa như có thể dung chuyển hư không. Uy lực của một quyền này, không ngạc nhiên chút nào, có thể oanh sập một tòa ngàn trượng sơn nhạc. Ầm ầm, Hoàng Thiên Thu hám thế hoàng quyền, cùng Diệp Cô Thần bát cực luân hồi kiếm quyết đụng vào nhau, bắn ra vô lượng sóng năng lượng đào. Chung quanh một chút thiên kiêu đều là bị xung kích ra. Kiếm khôi thì là tọa sơn quan hổ đấu, hắn hiện tại toàn tâm thôi động thiên khư đại trận, cũng vô pháp xuất thủ. Khục, tại kịch liệt tiếng va chạm bên trong, truyền đến ho ra máu thanh âm. Diệp Cô Thần thân hình lại lần nữa rút lui. Trên người hắn mặc dù ngưng tụ ra cổ thần bất động vương giáp, nhưng chỗ ngực cũng là bị một quyền đánh nát, xuất hiện vết rạn. Hoàng Thiên Thu thực lực tuyệt đối không thua gì Thiên Hoang Bình Nguyên lúc Đế Hạo Thiên. Một chiêu, phế bỏ ngươi. Hoàng Thiên Thu đưa tay mà lên, mênh mông chân khí hóa thành kiếm khí càn quét tứ phương. Tại tay hắn trên lưng, đồng thời mơ hồ hiển hóa ra một đạo kim sắc hình kiếm huy hiệu. Đại diễn vô lượng thánh kiếm, Hoàng Thiên Thu như đế hoàng giận dữ, hạ xuống phán quyết. Chương 1080, Thiên Kiếp Thần Binh, Hoang Thần Trảm. Hoàng Thiên Thu là thật sự quyết tâm, một chiêu này uy lực, vô cùng cường hãn, làm cho người kinh hãi. Nhưng mà, để Diệp Cô Thần chấn động, cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là một chiêu này uy lực. Loại ba động này, là kiếm tông tuyệt học, Diệp Cô Thần thần sắc hơi đổi. Này khác Hoàng Thiên Thu chỗ thi triển ra chiêu thức, đại diễn vô lượng thánh kiếm, tuyệt đối là kiếm tông tuyệt học. Mà lại đang thi triển đồng thời, Hoàng Thiên Thu trên MU bàn tay cũng hiển hóa ra tinh anh danh sách huy hiệu. Không có chút nào ngoài ý muốn, Hoàng Thiên Thu cũng là chín đời kiếm tông danh sách. Hơn nữa còn là tinh anh danh sách, đồng thời cảm ứng được, còn có kiếm kinh hồng, hắn cũng là chín đời kiếm tông danh sách. Kiếm tông tuyệt học uy lực, Diệp Cô Thần là rõ ràng nhất. Bởi vì hắn liền người mang hai loại kiếm tông tuyệt học. Lấy Hoàng Thiên Thu thần phủ thất trọng thiên thực lực, tăng thêm kiếm tông tuyệt học, loại kia uy lực, có thể nghĩ. Diệp Cô Thần không dám có chút khinh thường, tại bộc phát thôn thiên bí thuật về sau, có thể so với thần phủ tam trọng thiên lực lượng cũng là tuôn trào ra. Hắn một kiếm vung ra, mang theo một cỗ thương sinh tịch diệt, vạn vật vẫn là kinh khủng kiếm chi ý cảnh. Chính là vạn thần kiếp thức thứ hai, thương sinh vẫn. Ầm ầm, hai thức cực chiêu va chạm, trong hư không như có ức vạn lôi đình đồng thời vang vọng nổ đùng. Cỗ ba động này cực kỳ kinh người, mênh mông khí lãng gợn sóng quét sạch bát phương. Phốc phốc, Diệp Cô Thần trong miệng lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lồng ngực kịch chấn, ngũ tạng lục phủ đều là có chút rung động. Đổi lại người bình thường, tại Hoàng Thiên Thu một chiêu này dưới, tuyệt đối thân thể đều muốn sụp đổ. Mà Diệp Cô Thần lại là ngạnh sinh sinh địa tiếp tục chống đỡ. Kiếm này chiêu. Hoàng Thiên Thu lúc này là thật kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng, trên cửa kia phẩm hoàng cấp kiếm thuật, chính là Diệp Cô Thần mạnh nhất kiếm chiêu. Nhưng bây giờ, vạn thần kiếp uy lực, khiến Hoàng Thiên Thu đều là khẽ chấn động. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Hoàng Thiên Thu bị đẩy lui, nói câu không dễ nghe, tại Nam Thiên Vực thế hệ tuổi trẻ, có thể đem Hoàng Thiên Thu đẩy lui người, ít càng thêm ít. Trừ phi là một đế tứ hoàng cấp bậc, cho dù là thập đại công tử bên trong mấy nhân vật, cũng không phải mỗi người cũng có thể làm cho Hoàng Thiên Thu lui bước. Độc Cô Vô Bại, ngươi lại thêm một cái để cho ta bắt sống ngươi lý do. Hoàng Thiên Thu cười nhạt một tiếng, hắn lại lần nữa ra chiêu, tay nắm ra một cái ấn quyết, trực tiếp đánh về phía hư không. Lập tức, vô tận kiếm mang mút trời, trong hư không hóa ra một tôn thanh đồng cự tượng, trong tay nắm lấy một thanh thanh đồng cự kiếm. Tam Vương kiếm ấn, thanh đồng kiếm ấn, Hoàng Thiên Thu thủ ấn che đậy mà xuống, kia thanh đồng cự tượng đồng thời vung vẩy cự kiếm, đối Diệp Cô Thần hoành không chém vào mà xuống. Một kiếm đánh xuống, phảng phất có thể khai sơn đoạn nhạc, cắt đứt vạn dặm giang lưu. Vạn thần kiếp, Phật ma lệ, Diệp Cô Thần cũng là bộc phát ra cường tuyệt chiêu thức, vạn thần kiếp thức thứ ba lại lần nữa thi triển mà ra. Hai tôn Phật ma hư ảnh hiển hiện ra, nước mắt rơi xuống, dung nhập tại Cửu Long Lôi Ngục kiếm phong phía trên. Một kiếm này, cường hãn đến khiến Phật ma rơi lệ, xuyên thủng hư không, cùng Hoàng Thiên Thu cường chiêu đụng vào nhau. Ầm ầm, đất bằng lên kinh lôi, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng oanh minh khuếch tán. Tứ phương một chút thiên kiêu đều là cấp tốc lui bước. Rất nhiều thiên kiêu đều đã thoát đi mà đi, nhưng cũng có rất nhiều thực lực không tệ đỉnh tiêm thiên kiêu, tạm lưu tại biên giới chỗ quan sát, dò xét chiến cơ. Giờ phút này, bọn hắn nhìn thấy Diệp Cô Thần lại có thể kháng trụ Hoàng Thiên Thu chiêu thức, mỗi một cái đều là chấn động vô cùng. Phốc phốc, tại kịch liệt trong đụng chạm, Diệp Cô Thần thân hình hung hăng đập ngã trên mặt đất, thân thể chấn động. Vạn thần kiếp chính là vô thượng cường chiêu, nếu là tại giống nhau cảnh giới, Diệp Cô Thần tuyệt đối có lòng tin bằng vào chiêu này khiến Hoàng Thiên Thu bị thương nặng. Nhưng cũng tiếc, giữa hai bên chênh lệch cảnh giới, vẫn là quá lớn. Cho dù là thôn thiên bí thuật, cũng vô pháp triệt để đền bù. Một bên khác, Hoàng Thiên Thu thần sắc hơi có một tia hoảng hốt. Hắn chậm rãi giơ tay lên, từng sợi tử sắc máu tươi, từ ngón tay rơi xuống. Mỗi một giọt máu tím, đều mang hương thơm chi khí, nội uẩn thần hoa, tựa như thần huyết. Mái tóc màu tím, một đôi tử nhãn, một thân máu tím. Đây chính là thiên kiêu truyền thuyết, tứ hoàng một trong, Hoàng Thiên Thu chỗ đặc thù. Huyết mạch của hắn thể chất đặc thù, chính là trong truyền thuyết dũng mãnh phi thường vô song thiên hoang chiến thể. Thiên hoang chiến thể huyết dịch hiện lên tử sắc, nhìn qua thần dị phi phàm. ngươi dĩ nhiên khiến ta chảy máu. Hoàng Thiên Thu dường như cảm thấy có chút khó tin, chưa có lấy lại tinh thần tới. Phóng nhãn Nam Thiên vực thế hệ trẻ tuổi, có thể làm hắn đổ máu, lại có mấy người. Hoàng Thiên Thu chảy máu, lại có thể khiến Hoàng Thiên Thu bị thương, cái này Độc Cô Vô Bại, cũng không thẹn trời sinh thánh giả tên. Tứ đại vương triều thiên kiêu thấy thế, con người đột nhiên co lại, trong lòng đối Diệp Cô Thần bình xét cấp bậc, lại lần nữa tăng lên một cấp. Nhưng kiếm vương triều tán tu trận doanh những người kia, như kiếm cửu, kiếm kinh hồng bọn người, thì y nguyên lòng có sầu lo. Chọc giận Hoàng Thiên Thu, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Độc Cô Vô Bại, tốt, rất tốt. Hoàng Thiên Thu khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Chỉ là nụ cười kia, có chút ý lạnh. Bạch Ngân kiếm ấn, Hoàng Kim kiếm ấn, Hoàng Thiên Thu hai tay cùng lúc bóp ra kiếm ấn. Một tôn Bạch Ngân cự tượng, một tôn Hoàng Kim cự tượng, đồng thời hiển hóa hư không bên trong. Hai tôn cự tượng, cầm trong tay cự kiếm, giao nhau đối Diệp Cô Thần càn quét mà xuống. Trước đó một tôn Thanh Đồng cự tượng, liền để Diệp Cô Thần bị thương. Giờ phút này hai tôn mạnh hơn cự tượng đồng thời xuất thủ, loại kia uy lực khó có thể tưởng tượng. Diệp Cô Thần cũng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp thi triển ra Tu La Huyết Hải Thập Bát Trọng cùng Thiên Phạt Lôi Ngục. Sau đó, cái này hai môn sức sát thương cực mạnh kiếm vực, trong hư không trùng điệp ở cùng nhau. Lập tức, một cỗ như là cối xay nghiền nát tan tành lực lượng bộc phát ra. Hư không phát ra oanh minh, càn khôn chấn động, nhấc lên vô tận sóng to. Hai người chiêu thức, ở trong hư không giằng co, trung cực kiếm vực lực lượng tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là không hoàn chỉnh song kiếm vực dung hợp, uy lực xa xa không có đạt tới cực hạn. Tăng thêm cảnh giới chênh lệch, làm cho trung cực kiếm vực, không có trước tiên nghiền nát hai tôn cự tượng. Mà lúc này, Hoàng Thiên Thu trực tiếp dậm chân hư không, thi triển ra thân pháp võ học, cửu bộ thần vương đạp. Cửu bộ thần vương đạp, không chỉ là thân pháp võ học, đồng dạng cũng là uy lực cực mạnh chiêu thức. Trước đó Hoàng Thiên Thu chính là bằng vào chiêu này, một cước dẫm nát Mạc Cuồng Đao thân thể. Này khắc Hoàng Thiên Thu cất bước hư không, mỗi một chân đạp dưới, đều như là gióng lên chống trận, khiến không gian chấn động xuất ra đạo đạo gợn sóng. Trong chớp mắt mà thôi, Hoàng Thiên Thu liền bước ra 6 bước, mãnh liệt sóng chấn động động, đem Diệp Cô Thần chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Đây là hắn nhục thân cường hãn, đổi lại cái khác thiên kiêu, giờ phút này không sai biệt lắm ngũ tạng lục phủ đều đã bị đánh vỡ. Cuối cùng, Hoàng Thiên Thu bước ra bước thứ 9, bàn chân đối Diệp Cô Thần nghiền ép mà xuống. Diệp Cô Thần lông mày phong vẩy một cái, Cửu Long Lôi Ngục hoành hiện lên, ngăn lại một chiêu này. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thiên Thu trong mắt hiện lên một đạo hàn mang. Hắn thủ đoạn một cái xoay chuyển, một thanh tạo hình bá khí cự kiếm xuất hiện tại nó trong tay. Chuôi này cự kiếm, chỉ có đơn mặt khai phong, như là khảm đao. Cả chuôi đơn phong cự kiếm, tràn ngập một cỗ hoang vu phá diệt lực lượng cường đại. Kia cỗ ba động, tuyệt đối không phải chuẩn thiên kiếp thần binh có thể phát ra. Độc Cô Vô Bại, có thể làm cho ta tế ra thiên kiếp thần binh Hoang Thần Trảm, là vinh hạnh của ngươi. Hoàng Thiên Thu ngữ khí lạnh lùng, như chết thần hàng hạ thẩm phán. Tay hắn cầm thiên kiếp thần binh Hoang Thần Trảm, một kiếm đối Diệp Cô Thần chém vào mà đi. Chương 1081, thần phủ bị phá. Thiên kiếp thần binh, chính là trải qua lôi kiếp tẩy lễ binh khí. Uy lực cùng một binh khí có khác biệt to lớn, cho dù là chuẩn thiên kiếp thần binh, uy lực cũng là xa xa không kịp chân chính thiên kiếp thần binh. Hoàng Thiên Thu thân là Hoàng Thiên Kiếm các thiên chi kiêu tử, tứ hoàng một trong. Có được một thanh thiên kiếp thần binh, cũng tịnh không đủ. Giờ phút này, Hoàng Thiên Thu tế ra Hoang Thần Trảm, một cỗ hoang vu phá diệt lực lượng tản ra. Chung quanh một chút tứ đại vương triều thiên kiêu thấy thế, con người đều là đột nhiên co lại. Hoàng Thiên Thu đã cho thấy tuyệt đối nghiền ép thực lực cường đại. Tăng thêm thiên kiếp thần binh Hoang Thần Trảm, kia chiến lực sẽ tăng vọt đến loại trình độ nào? Hoang Thiên Thất Trảm, Phá Thiên Trảm. Hoàng Thiên Thu lời nói lạnh lùng, như chết thần hàng giết, vung vẩy trong tay Hoang Thần Trảm. Chém xuống một kiếm, như muốn phá vỡ vạn dặm thiên khung. Diệp Cô Thần mới ngăn trở Hoàng Thiên Thu cửu bộ thần vương đạp, giờ phút này tránh không kịp, chỉ có thể cưỡng ép để tụ thể nội thần phủ chân khí, quán chú tiến Cửu Long Lôi Ngục bên trong. Hắn Cửu Long Lôi Ngục hoành hiện lên, lại lần nữa ngăn cản Hoàng Thiên Thu cái này tuyệt mệnh một chiêu. Âm vang, Hoang Thần Trảm cùng Cửu Long Lôi Ngục đụng vào nhau, phát ra một tiếng chói tai kim loại va chạm thanh âm, tựa như thiên giới luyện binh phòng âm vang thanh âm truyền ra. Vô tận kiếm khí gợn sóng, quét sạch thập phương hư không. Kia cỗ kinh khủng va chạm ba động, thấy tứ đại vương triều đỉnh tiêm thiên kiêu khóe mắt đều là có chút run rẩy. Tại cỗ này va chạm bên trong, Diệp Cô Thần thân thể như là như đạn pháo bay ngược, sau đó hung hăng đập xuống đất, một thân khí tức trong nháy mắt sụt giảm. Độc Cô Vô Bại chết sao? Nhìn xem kia bị đánh rơi mà xuống Diệp Cô Thần, ở đây một chút thiên kiêu không khỏi chú ý. Mộ Tinh Trúc, Lăng Mặc Âm bọn người, càng là gương mặt xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, phương tâm đều tại run nhẹ nhẹ. Kiếm Cửu, Kiếm Kinh Hồng bọn người, cũng là chăm chú ngưng lông mày. Bọn hắn bên này, bị thế gia trận doanh kiếm tử cùng thiên kiêu dây dưa kéo lại, cũng vô pháp đi trợ giúp Diệp Cô Thần. Một bên khác, Hoàng Thiên Thu đạp lập hư không, cầm trong tay Hoang Thần Trảm, như chiến thần trích trần, oai hùng thần tuấn, khí thế trầm ngưng. Hắn thấy, có thể làm cho hắn vận dụng Hoang Thần Trảm, đã đủ để chứng minh Diệp Cô Thần có thể vì tăng thêm chênh lệch cảnh giới như thế lớn, cho nên dù là đánh bại Diệp Cô Thần, cũng vô pháp khiến Hoàng Thiên Thu có bất kỳ mừng rỡ. Cái này chẳng lẽ không phải nên có kết quả sao? Khục, mặt đất phế tích bên trong, truyền đến ho ra máu thanh âm. Độc Cô Vô Bại lại còn sống. Một chút thiên kiêu mắt lộ dị sắc, La Hầu công chúa, Ân Tuyệt, Thượng Quan Kinh Thần bọn người, đều là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Bụi mù tán đi, Diệp Cô Thần chậm rãi đứng người lên, khóe miệng cũng là có máu tươi uốn lượn chảy xuống. Mới Hoàng Thiên Thu Hoang Thần Trảm một kích, chẳng những uy lực cường tuyệt, càng có một cỗ hoang vu phá diệt khí tức, khiến Diệp Cô Thần bị thương rất nặng. Nếu không phải Diệp Cô Thần người mang cổ thần chi tâm, khí huyết cường hãn, chỉ sợ giờ phút này, sớm đã là dầu hết đèn tắt. Nhưng mà, cái này còn không phải trọng yếu nhất, càng quan trọng hơn là, Diệp Cô Thần trong đan điền thần phủ vỡ vụn, tại sao ta cảm giác Độc Cô Vô Bại khí tức rất xuống thật nhiều. Đúng a, ngay cả thần phủ cảnh khí tức cũng không có. Hiển nhiên, Diệp Cô Thần dị trạng, cũng là bị còn lại thiên kiêu đã nhận ra. Lúc này, đạp lập không trung Hoàng Thiên Thu, thần sắc thản nhiên nói, Độc Cô Vô Bại, thần phủ bị phá tư vị như thế nào? Cái gì? Nghe được Hoàng Thiên Thu, ở đây tứ đại vương triều thiên kiêu, con người đồng thời co rụt lại. Độc Cô Vô Bại, thần phủ bị phá. Sư phụ, Mộ Tinh Trúc thân thể mềm mại đều là tại có chút phát run. Kiếm Kinh Hồng bọn người, thần sắc cũng là trong nháy mắt kéo căng. Nhưng giờ phút này Diệp Cô Thần trạng thái, không do bọn hắn không tin Hoàng Thiên Thu. Bởi vì tất cả mọi người, đều không thể lại từ trên thân Diệp Cô Thần cảm giác được thần phủ cảnh khí tức. Sao lại thế? Triệu Tiểu Địch gương mặt xinh đẹp cũng là có chút thất thần. Diệp Cô Thần mới đột phá thần phủ cảnh không lâu, hơn nữa còn là tại nàng chứng kiến phía dưới đột phá. Kết quả hiện tại mới qua bao lâu, lại bị Hoàng Thiên Thu phế bỏ thần phủ. Chỉ có thể nói thế sự khó liệu, mà đổi thành một bên, oai hùng Tiểu Hầu gia Trung Sơn, thì là rất muốn cười to lên. Diệp Cô Thần thần phủ bị phế, hắn không thể nghi ngờ là nhất cười trên nỗi đau của người khác. Giống như hắn, còn có Ân Tuyệt cùng Thượng Quan Kinh Thần trở thế gia thiên kiêu. Có thể nói, Diệp Cô Thần từ kiếm vương triều một đường quật khởi, có thể xưng truyền kỳ, ép bọn hắn những thế gia này thiên kiêu không thở nổi. Bây giờ, tòa này ép trên người bọn hắn đại sơn, rốt cục triệt để vỡ vụn. Cảm thụ được chung quanh một chút thiên kiêu khác nhau ánh mắt. Diệp Cô Thần bản nhân, ngược lại là nhất là bình tĩnh một cái. Hoàng Thiên Thu nói hoàn toàn chính xác không sai. Hắn trong đan điền thần phủ quả thật bị vỡ vụn. Mới Diệp Cô Thần mặc dù mượn nhờ Cửu Long Lôi Ngục, đỡ được Hoang Thần Trảm, nhưng này cố phá diệt chi lực, y nguyên xuyên thấu qua phòng ngự, làm vỡ nát Diệp Cô Thần thần phủ. Đổi lại thiên kiêu, giờ phút này tuyệt đối sẽ lâm vào điên cuồng. Diệp Cô Thần thần sắc lại là vô cùng trầm tĩnh, nguyên nhân rất đơn giản, có được cửu kiếp tâm kinh Diệp Cô Thần, căn bản không sợ thần phủ bị phá. Hoặc là nói một cách khác, dù là Hoàng Thiên Thu không có đánh tan hắn thần phủ, ngày sau chính Diệp Cô Thần cũng sẽ chủ động hủy bỏ mình thần phủ. Bởi vì Diệp Cô Thần có dã tâm, muốn tu luyện ra phẩm chất cao nhất thần phủ. Mà tu luyện phương pháp duy nhất, chính là một lần lại một lần địa đánh vỡ mình thần phủ, sau đó tái tạo. Giống như trước đó Phong Mãn Lâu, Lăng Mặc Thư đồng dạng. Chính là bởi vậy, Diệp Cô Thần mới vừa rồi không có bất luận cái gì bối rối. Thậm chí, Hoàng Thiên Thu còn tính là miễn phí làm cho hắn một lần khổ lực, giúp Diệp Cô Thần kích phá thần phủ. Độc Cô Vô Bại, không thể không nói, ta đích xác có như vậy một tia bội phục ngươi, thần phủ bị phá, lại còn như thế bình tĩnh. Nhìn xem thần sắc ung dung Diệp Cô Thần, Hoàng Thiên Thu thản nhiên nói. Diệp Cô Thần biểu hiện, quả thực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Hoàng Thiên Thu, bút chướng này ta nhớ kỹ, cuối cùng sẽ có một ngày, lấy đạo của người, trả lại cho người. Diệp Cô Thần thần sắc lạnh như băng nói, Diệp Cô Thần không tùy ý trêu chọc người khác, nhưng cũng sẽ không tùy ý người khác ức hiếp. Hoàng Thiên Thu chỉ là vì trên người hắn pháp môn tu luyện, liền như vậy bức bách hắn, thậm chí phế bỏ hắn thần phủ. Mặc dù Diệp Cô Thần có năng lực tái tạo thần phủ, nhưng thù này, hiển nhiên là kết. A, đã trở thành phế nhân ngươi, có tư cách nói loại lời này sao? Hoàng Thiên Thu lơ đễnh, chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười. Đừng nói là giờ phút này thần phủ bị phế Diệp Cô Thần. Liền xem như thời kỳ toàn thịnh Diệp Cô Thần, Hoàng Thiên Thu cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Diệp Cô Thần nói lấy đạo của người trả lại cho người, đơn giản là cũng nghĩ phế bỏ hắn thần phủ. Nhưng cái này, làm sao có thể, còn lại một chút thiên kiêu cũng là lắc đầu, chỉ cho rằng đây là Diệp Cô Thần nói nhảm. Tốt, trực tiếp trấn áp ngươi. Hoàng Thiên Thu cũng không muốn kéo dài. Thần phủ bị phá về sau, Diệp Cô Thần đem càng thêm không có sức phản kháng. Diệp Cô Thần sắc mặt cũng là hơi có ngưng trọng, hắn bây giờ thần phủ bị phá, chiến lực hoàn toàn chính xác rơi xuống, rất khó đối mặt Hoàng Thiên Thu thế công. Nhưng mà, ngay tại Hoàng Thiên Thu sẽ phải lấy tay trấn áp thời khắc, toàn bộ thánh điện lập tức bộc phát kịch liệt ba động, bắt đầu lay động. Trên mặt đất, từng đạo phức tạp huyền ảo trận văn xuất hiện, mang theo một loại cổ xưa mà cường đại khí tức. Kim tự tháp đỉnh, kia ngồi xếp bằng kiếm khôi, phát ra giả nua tiếng cười. Thiên khư đại trận rốt cuộc thành công khởi động, bản thánh kế hoạch, muốn thực hiện. Chương 1082, thế gia cuối cùng kế hoạch. Thời khắc này kiếm khôi, đã là bị một đạo cổ lão nguyên thần đoạt xá. Mà cái này cổ lão nguyên thần, hiển nhiên đã từng là Khư Thiên Thánh Triều thánh giả. Đối với thánh triều di núp bên trong trận pháp tự nhiên là quen thuộc nhất. Diệp Cô Thần tại vừa mới tới gần thánh điện thời điểm, cũng là đã nhận ra thánh điện phía dưới, ẩn ẩn có loại trận pháp cường đại ba động đang tràn ngập. Mà trận pháp này, chính là kiếm khôi trong miệng thiên khư đại trận. Có thể trở thành thánh triều di dấu trận pháp bảo vệ, có thể thấy được cái này thiên khư đại trận, tự nhiên có quỷ thần khó lường cường đại năng lực. Giờ phút này, mượn nhờ trong tay la bàn, kiếm khôi rốt cục triệt để khởi động thiên khư đại trận. Hắn cùng kiếm vương triều ngụy thánh thế gia kế hoạch, cũng rốt cục có thể khởi động. Kế hoạch đã khởi động, không cho phép ai có thể liền rời đi đi. Kiếm khôi dưới mặt nạ phát ra thanh âm già nua, cũng không phải hắn không muốn đối phó Hoàng Thiên Thu bọn người. Chỉ là Hoàng Thiên Thu cũng có Hoàng Thiên Kiếm Các bối cảnh. Mà Hoàng Thiên Kiếm Các, đồng dạng là thế lực cấp độ bá chủ, có được chân chính thánh cảnh cường giả. Nếu là Hoàng Thiên Thu chết ở đây địa, Hoàng Thiên Kiếm Các hiển nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Kiếm khôi thoại âm rơi xuống, nâng lên trong tay la bàn. Dưới mặt đất, đạo đạo phù văn đằng không mà lên, một cỗ bí lực khuếch tán ra tới. Lập tức, ngoại trừ Diệp Cô Thần bên ngoài, còn lại tất cả mọi người, đều là bị truyền tống đến thánh triều di dấu bên ngoài. Mà đồng thời, tại Vạn Yêu Xào dãy núi, chiến hỏa như cố tại tiếp tục, tứ đại vương triều ngụy thánh cường giả, cùng Vạn Yêu Xào yêu thú chi vương đại chiến không thôi. Còn lại một chút tôn giả cấp nhân vật, cũng là tại cùng yêu thú cấp 7 chém giết. Nhưng vào lúc này, toàn bộ Vạn Yêu Xào dãy núi, đột nhiên rung động dữ dội, như có viễn cổ cự nhân trà đạp đại địa, phát ra chấn thiên tiếng oanh minh. Đây là có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là thánh triều di dấu xuất hiện cái gì biến động rồi? Tứ đại vương triều các cường giả, đều là đã bị kinh động. Mà lại bọn hắn vô cùng rõ ràng, loại biến cố này, chỉ sợ cùng thánh triều di có dấu to lớn liên quan. Đang cùng với một đầu yêu thú chi vương đại chiến ỷ thiên tình, giờ phút này ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Xem ra thánh triều di núp bên trong có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, liền không biết bọn hắn phải chăng đạt được thánh đạo chi quả. Ỷ thiên tình đáy lòng thì thào, thánh đạo chi quả đối bây giờ kiếm vương triều tới nói phi thường trọng yếu. Nếu là kiếm vương triều có thể ra một vị thiên kiếp thánh giả, như vậy thì có thể triệt để ổn định toàn bộ vương triều náo động. Ngay tại ỷ thiên tình trong lòng suy nghĩ lúc, toàn bộ Vạn Yêu Xào dãy núi địa giới, từng đạo trận văn nổi lên, mơ hồ trong đó, kia thâm tàng dưới đất thánh triều di dấu, đúng là phát ra ầm ầm chấn minh thanh âm. Toàn bộ thánh triều di dấu, tựa như đều từ dưới đất phá đất mà lên. Đó chính là thánh triều di dấu sao? Nhìn xem kia phá đất mà lên một khối lớn thổ địa, tứ đại vương triều cường giả đều là mặt lộ vẻ kinh dị. Bọn hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy thánh triều di dấu. Mà bây giờ, thánh triều di dấu hiển nhiên là xuất hiện một loại nào đó biến cố. Vô số phức tạp trận văn, như là tinh quỹ khuếch tán mà ra. Một cỗ kinh khủng trận pháp chi lực, cũng là bao phủ toàn bộ Vạn Yêu Xào. Mà Hoa Vân Đào chờ thế gia ngụy thánh nhìn thấy một màn này về sau, trong mắt đột nhiên lộ ra một sợi vui mừng. Thành công, hắn quả nhiên thành công, như vậy tiếp xuống. Hoa Vân Đào trong đôi mắt già nua hiện lên một vòng vẻ ác lạnh. Sau một khắc, ỷ thiên tình đột một bị một cỗ trận pháp chi lực bao khỏa, biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời biến mất, còn có kiếm phu tử, Vũ Hồng Nhan, Cốc Nguyên Nghĩ chờ ba vị ngụy thánh. Thế ra trận doanh Hoa Vân Đào mấy người cũng là biến mất tại nguyên chỗ. Bọn hắn tất cả đều bị kia cỗ trận pháp chi lực cho truyền tống đến thánh triều di dấu bên trong thánh điện. Toàn bộ trong cuộc chiến, kiếm vương triều 10 vị ngụy thánh đều biến mất, như thế nhấc lên một phen chấn động không nhỏ. Kiếm vương triều là chuyện gì xảy ra? Chiến thần vương triều ngụy thánh cường giả anh Vũ Hậu lông mày phong vẩy một cái. Bất quá cũng may thánh triều di dấu hiển thế, làm cho cả chiến đấu đều bị đánh gãy, yêu thú chi vương cùng nhân loại ngụy thánh cường giả tạm thời phân chia hai bên, giằng co với nhau. ngay tại ỷ Thiên Tình chờ kiếm vương triều cường giả bị truyền tống đến trong thánh điện sát na. Toàn bộ thiên khư đại trận trận pháp cũng là bắt đầu vận chuyển. Một đạo bích chướng đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ thánh triều di dấu phạm vi. Ngoại giới người không cách nào xuyên thấu qua bích chướng nhìn thấy nội bộ. Đương nhiên, bọn hắn cũng vô pháp phá vỡ tầng này bích chướng. Cho dù là ngụy thánh cường giả hay là yêu thú chi vương xuất thủ, cũng vô pháp đánh nát tầng này bích chướng. Mà bị truyền tống đến ngoài thánh điện tứ đại vương triều thiên kiêu, từng cái trên mặt cũng là lưu lại tim đập nhanh chi sắc. Hoàng Thiên Thu sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn hành tẩu Nam Thiên vực hồi lâu, một đường mà đến, xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Bây giờ lại là tổn thất không nhỏ, chí ít, hắn không có bắt Diệp Cô Thần, mà lại Hoàng Thiên Thu cũng biết, kia kiếm khôi tuyệt đối sẽ không buông tha Diệp Cô Thần. Nói cách khác, hắn đã không có mảy may cơ hội. Về phần những người khác, như Trung Sơn, Ân Tuyệt, Thượng Quan Kinh Thần bọn người, thì là cười trên nỗi đau của người khác, cho rằng Diệp Cô Thần chú định mệnh vẫn. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ, Mộ Tinh Trúc mắt đẹp đỏ bừng, điên cuồng oanh kích lấy tầng kia bích chướng, nhưng lại căn bản là không có cách dung chuyển một tia. Vô dụng, tầng này bích chướng, sợ là ngụy thánh cường giả đều không thể oanh mở. Kiếm Kinh Hồng trầm giọng nói, Lăng Mặc Âm cũng là trở nên thất thần, có chút hoảng hốt. Về phần Cung Lâu Nguyệt, Triệu Tiểu Địch chúng nữ, tuy nói cùng Diệp Cô Thần không có gì đặc biệt khắc sâu gặp nhau, nhưng giờ phút này cũng là đang thở dài. Bên trong thánh điện, Diệp Cô Thần thần sắc lãnh đạm, nhìn xem kim tự tháp phía trên kiếm khôi. Tiểu tử, biết bản thánh vì sao không có thả ngươi đi sao? Kiếm khôi mở miệng nói. Vì sao? Diệp Cô Thần thong dong hỏi. Đã đến cục diện này, Diệp Cô Thần ngược lại càng thêm bình tĩnh lại. Hắn bây giờ thần phủ bị phá, chiến lực ngã xuống đáy cốc. Đối mặt bị cổ lão nguyên thần đoạt xá kiếm khôi, cơ hồ là không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Nhưng càng là như thế, Diệp Cô Thần ngược lại càng thêm chấn định. Ha ha, bản thánh có thể cảm giác được, ở trên thân thể ngươi, cũng ký túc lấy một đạo thánh giả nguyên thần đi. Kiếm khôi phát ra lạnh lẽo tiếng cười lạnh, vậy thì thế nào, Diệp Cô Thần thản nhiên nói. Đối với kiếm khôi có thể cảm ứng được Tô Thanh Vũ tồn tại, Diệp Cô Thần cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao thánh giả nguyên thần cảm giác vẫn là rất nhạy cảm. Một cái thánh giả nguyên thần, thế nhưng là đồ đại bổ a. Kiếm khôi cười lạnh nói, Diệp Cô Thần giật mình, kia cổ lão nguyên thần. Đúng là nghĩ thôn phệ Tô Thanh Vũ nguyên thần, lớn mạnh chính mình thực lực. Mà Tô Thanh Vũ, hiển nhiên cũng nghe đến lời nói này. Ngay tại hắn muốn hiện thân thời điểm, bên trong thánh điện, không gian vặn vẹo. Lần lượt từng thân ảnh hiện ra, chính là bị truyền tống vào tới ỷ Thiên Tình bọn người. Ỷ Thiên Tình bọn người vừa tiến đến, chính là thấy được ngồi ngay ngắn trên kim tự tháp kiếm khôi. Bọn hắn lập tức đã nhận ra không thích hợp, mà lúc này, đồng dạng bị truyền tống vào tới Hoa Vân Đào trở thế ra ngụy thánh. Trên mặt thì là lộ ra một sợi nụ cười nhẹ nhõm. Bọn hắn lập tức cùng ỷ Thiên Tình, kiếm phu tử bọn người rạch ra trận doanh. Hoa Vân Đào, các ngươi đây là ý gì? Ỷ Thiên Tình thần sắc bình thản nói. A, hết thảy đều kết thúc, ỷ Thiên Tình, người thống lĩnh kiếm vương triều thời gian, cũng chấm dứt. Hoa Vân Đào nhịn không được ngửa mặt lên trời cười một tiếng. Hoa lão quỷ, ngươi là phạm hồ đồ rồi sao? Vũ Hồng Nhan Ngọc Nhan hàm sát, lạnh giọng mở miệng nói. Lão phu chưa bao giờ giống hôm nay như thế thanh tỉnh qua, kiếm khôi, kế hoạch của chúng ta, có thể triệt để thi hành. Hoa Vân Đào ngược lại nói, kim tự tháp bên trên, kiếm khôi nhàn nhạt lên tiếng. Hắn nâng lên trong tay la bàn, thoáng chốc, toàn bộ thiên khư đại trận lại lần nữa vận chuyển, một cỗ kinh khủng trấn áp chi lực, rơi vào ỷ Thiên Tình đám người trên mặt. Cái này thiên khư đại trận, phòng ấn bích chướng đã triển khai, các ngươi không cách nào chạy ra, ngoại giới người cũng vô pháp oanh phá bích chướng tiến vào. Các ngươi sau cùng kết cục chính là ở đây vẫn lạc. Kiếm khôi già nua mà âm thanh lạnh lùng truyền khắp toàn bộ thánh điện. Chương 1083, ngụy thánh vẫn lạc. Kiếm khôi giờ phút này nắm giữ trong tay la bàn, chẳng khác gì là nắm trong tay toàn bộ thiên khư đại trận. Thân là đã từng khư thiên thánh triều trận pháp bảo vệ, thiên khư đại trận uy lực không thể nghi ngờ. Cho dù trải qua tuế nguyệt làm hao mòn tẩy lễ, còn lại tới uy lực cũng đầy đủ kinh người. Một cỗ kinh khủng trấn áp chi lực khuếch tán mà ra, che đậy tại ỷ Thiên Tình, Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan, Cốc Nguyên Tư bốn vị ngụy thánh trên thân. Chỉ một thoáng, bốn vị cường giả cảm nhận được không gian ép phá. Kiếm Phu Tử, Vũ Hồng Nhan đám người thực lực, cơ hồ trong nháy mắt liền bị cắt giảm ba thành. Ỷ Thiên Tình thực lực là mạnh nhất, nhưng cũng bị áp chế hai thành thực lực. Kiếm Khôi, không đúng, đây là nguyên thần ký thể, ỷ Thiên Tình ánh mắt nhìn về phía Kiếm Khôi. Hắn tự nhiên nhìn ra kiếm khôi thời khắc này dị trạng. Trong đầu lập tức liền nghĩ đến nguyên thần ký thể cái này một cổ lão mà tà ác pháp môn. thì ra là thế, ta hiểu được. Ỷ Thiên Tình giật mình, ánh mắt quét về phía Hoa Vân Đào bọn người, tiếp theo nói, đây chính là kế hoạch của các ngươi sao? Ỷ Thiên Tình nhạy bén cơ trí, lập tức liền suy nghĩ minh bạch tiền căn hậu quả. Ngụy Thánh Thế Gia hiển nhiên là tại vào tình huống nào đó phát giác kiếm khôi, cùng kiếm khôi đạt thành kế hoạch. Mà cái này một kế hoạch nhằm vào mục tiêu, rất rõ ràng chính là hắn Ỷ Thiên Tình. Tại kiếm đạo minh chủ Ngạo Thần Châu bị nhốt vô thiên kiếm cảnh sau. Toàn bộ kiếm vương triều đều là tự Ỷ Thiên Tình một tay trấn áp. Nếu không có Ỷ Thiên Tình, như vậy chấp trưởng kiếm vương triều, nhất định chính là ngũ đại Ngụy Thánh Thế Gia. Cho nên Ỷ Thiên Tình tự nhiên trở thành Ngụy Thánh Thế Gia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nhưng Ỷ Thiên Tình thực lực, tại Ngụy Thánh bên trong đều tính đỉnh tiêm. Ngũ đại Ngụy Thánh Thế Gia không có nắm chắc diệt trừ Ỷ Thiên Tình, chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Mà Thánh Triều di dấu, không thể nghi ngờ chính là lớn nhất cơ hội. Lấy kiếm khôi trưởng khống thiên khư đại trận, áp chế Ỷ Thiên Tình bọn người, sau đó tuyệt sát. Ha ha, Ỷ Thiên Tình, hiện tại mới nghĩ rõ ràng, không cảm thấy hơi trễ sao? Hoa Vân Đào cười lạnh nói, hắn ngay cả phó minh chủ xưng hô đều miễn đi, trực tiếp xưng hô nó tính danh. Hoa lão quỷ, ngươi quá làm càn, kiếm phu tử giận râu tóc dựng lên nói, bây giờ kiếm vương triều loạn trong giặc ngoài, các ngươi lại còn muốn nội chiến, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Vũ Hồng Nhan mở miệng quát lớn, a, không cần nhiều lời, nói tóm lại, nơi đây chính là các ngươi táng thổ. Thượng quan Thế Gia gia chủ, Thượng quan Bác lạnh giọng nói. Bọn hắn bên này, khoảng chừng 6 vị Ngụy Thánh, tăng thêm kiếm khôi cùng thiên khư đại trận. Ỷ Thiên Tình bọn người, tình huống cực kỳ nguy cơ. Ta nguyên lai tưởng rằng, các ngươi lại như thế nào tư dục hôn tâm, hẳn là cũng sẽ còn làm kiếm đạo liên minh, vì kiếm vương triều cân nhắc, hiện tại xem ra, là ta nghĩ sai. Ỷ Thiên Tình tuấn mỹ gương mặt, giờ phút này ngưng một tầng băng xương.